Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 163, Tần Thủy Hoàng Lăng Địa Cung. Góc truyện audio.com. Thương Long phân thân chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền từ một cái phổ thông biến dị thú, tiến hóa đến mạnh biến dị thú. Tốc độ này vượt xa khỏi Mạc Thích mong muốn. Lúc này hắn một bên khống chế Thương Long phân thân tại nước này trong kho tiếp tục thôn phệ. Một bên trong đầu nói ra, hệ thống, đánh dấu, đã đi tới đập chứa nước. Hắn tự nhiên muốn thử nhìn một chút, ở chỗ này có thể hay không ký ra cái gì đối Thương Long phân thân vật hữu dụng. Rất nhanh, hệ thống thanh âm truyền đến, đánh dấu thành công. Đánh dấu địa điểm, đập chứa nước, đánh dấu khen thưởng. Cá nhân đập chứa nước. Rất nhanh, hệ thống trong túi đeo lưng liền xuất hiện một cái nho nhỏ đập chứa nước mô hình. Đập chứa nước mô hình cùng tòa này đập chứa nước dáng vẻ cơ hồ hoàn toàn tương tự. Phía trên biểu hiện ra một hàng chữ, cá nhân đập chứa nước. Thương Long phân thân mang theo người không gian độc lập. Thương Long phân thân có thể tiến vào bên trong. Đơn giản một câu, nhưng Mạc Thích lại là hai mắt tỏa sáng. Đây chính là Thương Long phân thân trước mắt thứ cần thiết nhất. Người này đập chứa nước, cùng Long huyệt không sai biệt lắm. Làm Thương Long tiến vào cá nhân đập chứa nước về sau, đập chứa nước liền sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy Thương Long phân thân phía trước xuất hiện một cái đường kính hơn 20 mét quản hình dáng thông đạo. Thương Long phân thân bơi vào cái này quản hình dáng trong thông đạo. Sau một khắc, cái này quản hình dáng thông đạo liền biến mất ở nước trong kho. Lúc này, Mạc Thích đã khống chế Thương Long phân thân, tiến nhập cá nhân nước trong kho. Chỉ thấy người này đập chứa nước cùng phía ngoài đập chứa nước không khác nhau lắm về độ lớn. Đều là có sân bóng lớn nhỏ, chỉ bất quá cá nhân nước trong kho. Không có nhiều như vậy biến dị thú, chỉ có Thương Long phân thân một cái sinh vật. Thương Long phân thân ở chỗ này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đón lấy, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia quản hình dáng thông đạo xuất hiện tại nước trong kho. Quảng cáo, Thương Long phân thân thông qua cái này quản hình dáng thông đạo, lại rời đi đập chứa nước, đi vào trong hiện thực đập chứa nước. Cái kia quản hình dáng thông đạo cấp tốc biến mất. Đến đón lấy một ngày này, Mạc Thích thì bỏ mặc cái này Thương Long tại nước này trong kho thôn phệ. Hắn cũng thử nghiệm dạy cái này Thương Long phân thân như thế nào tiến vào cá nhân nhà kho. Thương Long phân thân tiến hóa làm mạnh biến dị thú về sau, đã không còn là một bộ thể xác, mà chính là sinh ra ý thức. Làm Mạc Thích ý thức khống chế Thương Long phân thân lúc, ý thức của nó liền sẽ thoái vị. Làm Mạc Thích ý thức rời đi Thương Long phân thân lúc, nó vốn là ý thức mới có thể tiếp quản thân thể. Bỏ ra nửa giờ, Mạc Thích dạy cho cái này Thương Long phân thân ý thức như thế nào tiến vào cá nhân đập chứa nước, như thế nào rời đi cá nhân đập chứa nước. Cái này mới xem như yên tâm. Tiếp đó, liền có thể buông tay buông chân để ra hỏa này đi thôn phệ. Lấy nó hiện tại cấp một mạnh biến dị thú thực lực, tại cái này hoàng hà bên trong, trên cơ bản thuộc về tam lưu cường giả. Chỉ cần không gặp được cái kia mấy đầu cấp 2 trở lên mạnh biến dị thú, nó thì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cho dù là gặp, nó chỉ cần trốn vào cá nhân nước trong kho, liền có thể gối cao không lo. Đã ra hỏa này có thể tự lực cánh sinh, Mạc Thích ý thức liền trở về bản thể bên trong. Ngày thứ hai, lại về đi nhìn thoáng qua, phát hiện Thương Long phân thân đã đạt đến cấp 2 mạnh biến dị thú. Thân dài cũng đạt tới 12 mét, gặp cái này Thương Long phân thân hoàn hảo không chút tổn hại, Mạc Thích cũng liền thả tâm. Tiếp đó, là nên đi Tần Thủy Hoàng Lăng đánh dấu. Mà lại Mạc Thích lần này rời đi, dự định mang lên khai tâm. Đã khai tâm là thiên ngôn giả, Vậy dĩ nhiên muốn để nàng nhiều đi xem một chút, mà lại hiện tại Hoa Hạ đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nói không chừng ra đi gặp một phen về sau, Khai Tâm liền có thể giác tỉnh thiên ngôn giả năng lực đây. Làm Khai Tâm nghe nói Mạc Thích muốn dẫn nàng đi dã khu về sau, nàng phản ứng đầu tiên là chờ mong. Khu vực thì như vậy lớn một chút địa phương. Tại cái này trong căn cứ sinh sống hơn 20 năm. Người nào không muốn đi xem một chút. Có điều rất nhanh, Khai Tâm lại lắc đầu. Lấy tay ngữ khoa tay lấy. Ta sợ ta sẽ liên lụy Mạc ca ca. Mạc Thích cười, vỗ vỗ Khai Tâm bả vai. Yên tâm đi, có thể kéo mệt mỏi ngươi Mạc ca ca người. Còn chưa ra đời đây. Cùng ngày, Mạc Thích cùng dưỡng thi trường lãnh đạo chào hỏi một tiếng. Liền dẫn Khai Tâm rời đi dưỡng thi trường. Lãnh đạo bây giờ cũng không dám nữa giống như trước một dạng huấn Mạc Thích. Nghe nói Mạc Thích muốn rời khỏi. Vội vàng nói. Mạc tiên sinh, ngài yên tâm, ta sẽ cho người thay ngài chiếu cố tốt dưỡng thi trường. Mạc Thích phía sau lưng sinh ra huyết long chi rực tới. Tay phải kéo qua Khai Tâm eo. Hai cánh khẽ run lên động. Liền phóng lên tận trời. Hắn khống chế tốc độ. Mỗi giây vẻn vẹn phi hành hơn 10 mét. Đến một lần Khai Tâm thân thể chỉ là người bình thường. Tốc độ quá nhanh. Sợ nàng chịu không được. Thứ hai cũng không có gì chuyện gấp gáp. Xem như mang Khai Tâm đi ra du lịch. Khai Tâm nhìn lấy phía dưới này phương bích thế giới màu xanh lục. Trong mắt tràn ngập tò mò, tựa như một cái mới vừa tới đến lạ lẫm địa phương hài tử. Lúc này chính là mùa xuân, phía dưới thỉnh thoảng có thể nhìn đến một cây đào hoa. Từ xa nhìn lại, như là hồng vân đồng dạng, tô điểm tại bích mặt đất màu xanh lục phía trên. Hơn một giờ về sau, bọn họ cuối cùng là đi tới Tần Thủy Hoàng Lăng trên không. Mạc Thích dùng huyết long chi nhãn nhìn qua, nơi này thi khí, y nguyên giống như ngưng động đồng dạng. Mạc Thích trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra cái này Tần Thủy Hoàng thực lực, còn không có zombie chi vương mạnh. Nhưng cái này thi khí lại tựa hồ như so zombie chi vương còn muốn càng đậm. Ở trong đó tất có kỳ quặc, ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Tần Thủy Hoàng lăng phía trên. Truyền đến một tiếng giống như dã thú gào rú. Người đến người nào, gan dám xông vào hoàng lăng, quảng cáo. Mạc Thích hai cánh vừa thu lại, trực tiếp hạ xuống tại một cái lục mặt cương thi tượng trước mặt. Khai Tâm tò mò nhìn cái này xanh biếc cương thi tượng. Tới dọc theo con đường này, Mạc Thích đã sớm nói qua với nàng Tần Thủy Hoàng sự tình. Nhưng lúc này nhìn đến cái này lục mặt cương thi tượng, nàng vẫn là hết sức chấn kinh. Tượng binh mã lại thật sống lại. Cái kia lục mặt cương thi tượng lúc này cũng nhận ra Mạc Thích. Nói ra, nguyên lai là ngươi. Bệ hạ nói qua, ngươi sau khi đến, có thể không cần thông báo. Trực tiếp tiến vào địa cung. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Khai Tâm. Nói ra, nhưng nàng không được. Ta phải trước cùng bệ hạ thông báo. Mạc Thích gật đầu, cái kia lục mặt cương thi tượng lúc này theo Tần Thủy Hoàng lăng phía sau một cái cửa vào. Tiến nhập lăng mộ, ước chừng hơn 10 phút về sau. Cái kia lục mặt cương thi tượng liền trở lại. Hắn làm một cái cũng không tính tiêu chuẩn thủ thế. Đối Mạc Thích cùng Khai Tâm nói. Bệ hạ cho phép các ngươi đi vào. Hai vị mời đi theo ta. Theo sau đó xoay người. Mang theo Mạc Thích cùng Khai Tâm, đi tới hoàng lăng phía sau cửa vào. Nơi này có 10 cái cương thi tượng chấn giữ. Tiến vào cửa vào, dọc theo thông đạo đi lên phía trước, ước chừng đi hơn 50 mét. Thông đạo dần dần biến bao quát. Hai bên lối đi, thỉnh thoảng có đường rẽ xuất hiện. Hai bên trên vách đá, có thật nhiều lớn chừng quả đấm lỗ nhỏ. Mạc Thích dùng long niệm dò xét qua về sau. Phát hiện những thứ này lỗ nhỏ bên trong. Là các loại tên nỏ. Trường thương. Thông đạo trên mặt đất. Cũng có thật nhiều lỗ nhỏ. Mỗi cái lỗ nhỏ bên trong đều có một cái sắc nhọn gai nhọn. Có thể nghĩ, nếu có người tùy tiện xâm nhập, vài phút bị làm thành con nhím. Dọc theo thông đạo lại hướng phía trước, còn có quả cầu đá thông đạo, độc trùng bẫy dập, hoạt động vách đá các loại cơ quan. Lại đi ra hơn 50 mét về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.